Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, phần 67, hình ảnh không có gì kỳ quái, nhưng góc con số biểu hiện camera còn tồn có hơn 10 bức ảnh. Lòng hiếu kỳ làm hắn phiên tiếp tục đi phía trước phiên. Có ba lượng cá nhân cũng tò mò mà ghé vào một bên xem. Trên màn hình ảnh chụp nguyên bản không có gì kỳ quái. Như là lâu đài cổ mỗ một chỗ ban công, nhưng càng đi trước phiên, càng là không thích hợp, ban công góc nhiều ra một cái màu đen góc áo. Theo hắn phiên động, tựa như từ ven tường dần dần đi ra một người, từ họa biến mất cái kia quỷ dị nữ nhân xuất hiện ở trên màn hình. Vỡ ra lại tế lại lớn lên miệng thấm người mà cười. Ngọa tao, như thế nào ảnh chụp tất cả đều là nữ nhân kia? Đừng nhìn, quá quỷ dị, ta nổi da gà đều đi lên, nói, bọn họ chuẩn bị đem camera một lần nữa ném hồi trong dương. Còn chưa tắt máy camera đột nhiên vang lên mau môn thanh âm. Màn hình nhảy đến đại sảnh cảnh tượng, không ngừng tự động chụp được một chương bức ảnh, đứng ở một bên người tất cả đều dọa mắt choáng váng. Muốn trốn, nhưng dưới chân giống sinh căn. Không tự giác mà nhìn về phía camera màn hình, camera ở tự động chụp ảnh, Vư Vi cùng Lăng Tuần lẫn nhau liếc liếc mắt một cái. Theo bản năng thối lui, cùng cái kia camera bảo trì khoảng cách, mau tắt đi à, không biết ai giống lên lên, quan không xong liền tạp rớt. Ly camera gần nhất nam nhân điên cuồng lắc đầu, vội vàng chiều một bên trốn, ta không đi. Không liên quan chuyện của ta, rõ ràng là ngươi mở ra. Ngươi mẹ nó không phụ trách có phải hay không? Chung quanh có người mắng to lên, một phen bắt được hắn tay, đem nam nhân kia xốc đến camera trước mặt, camera còn ở tự động chụp ảnh, kia mau cửa phòng mở động tần suất đem không khí tô đậm mà càng ngày càng quái dị. Phía trước có người đi lấy họa, kết quả bị họa cấp không thể hiểu được tạp đã chết. Nhìn trước mắt tự động chụp ảnh camera, nam nhân kia quỳ rạp trên mặt đất, hỗn thân phát run, không dám duỗi tay đi quan. Người nếu là không liên quan, liền tạp, mau à, bên cạnh có người sốt ruột mà thúc giục hô to. Camera mau môn thanh âm thứ mỗi người lỗ tai, đem ở đây người đẩy vào hỏng mất bên cạnh. Nam nhân trinh lăng vài giây, gian nan mà bò dậy. Ôm đồm qua bên cạnh ghế liền phải nhắm ngay camera nện xuống đi. Nguyên bản không hề biến hóa màn hình xuất hiện một cái màu đen chân. Theo ảnh chụp phiên động giống ở từng bước đến gần, chân chủ nhân ăn mặc màu đen váy áo. Làn váy bên còn có thật dài sợi tóc kéo trên mặt đất. Trước mắt tình hình làm nam nhân kia hoảng sợ mà tưởng thét chói tai. Nhưng một trương miệng, sở hữu thanh âm tạp ở trong cổ họng. Một cái âm tiết đều phát không ra, Vư Vi cùng camera bảo trì một khoảng cách, còn là có thể xa xa thấy trên màn hình nội dung. Đương nhìn đến kia thân váy áo xuất hiện khi, nàng túm Lăng Tuần cùng những người khác vội vàng thối lui đến nơi xa. Cùng lúc đó, màn hình đột nhiên chui ra một cái màu đen gai nhọn. Nháy mắt đâm xuyên qua cái kia giơ ghế nam người chơi đầu. Nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện kia gai nhọn là bị từng cây tóc quấn quanh ra. Từ nam nhân kia ấn đường hoàn toàn đi vào, từ sau đầu chui ra, đỏ tươi máu tí tách đi xuống, mau môn thanh âm không thấy, thay thế chính là những người khác đảo chiều khẩu khí lạnh tiếng vang. Mau hủy hoại camera, có người lớn tiếng thét chói tai, nhưng ly camera gần nhất nam nhân đã sớm một đầu huyết ngã xuống. Những người khác căn bản không dám tiến lên, thi thể mày trung gian bị khai một cái sỏ xuyên qua trước sau động. Cơ hồ là nháy mắt, nam nhân kia liền trợn tròn mắt mất đi sinh mệnh, vừa thấy này phó thảm trạng, chỗ nào còn có người dám tiến lên đi tới gần camera. Từ camera màn hình chui ra sợi tóc nguyên bản bày biện ra gai nhọn hình dạng. Ở giết người sau, sợi tóc bắt đầu chóc tách ra. Trở nên giống từng điều màu đen tế xa, hướng tới người chung quanh bay nhanh mà tới gần, nhanh chóng vòng thượng bọn họ mắt cá chân, còn không có tới cấp chạy trốn đã bị bắt lấy người. Luống cuống tay chân lượng ra vũ khí ý đồ cắt đứt tóc. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại sảnh đều rối loạn bộ. Đi mau, Vưu Vi không rảnh lo những người khác, đạp Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ một chân, nhắc nhở bọn họ chạy mau. Nhưng mà không biết khi nào tới gần sợi tóc đã sớm nhìn chuẩn bọn họ. Tựa như một cái giảo hoạt hung mãnh xà, bay nhanh mà đuổi theo đi. Tả Dịch Hàm sắc mặt lạnh lùng, trong tay nắm chủy thủ, chuẩn bị cùng những cái đó sợi tóc một trận tử chiến. Không nghĩ tới đã bay tới mặt sợi tóc một cái phanh gấp chuyển hướng. Bỏ xuống hắn thẳng đuổi theo những người khác mà đi, đã tiến vào trạng thái chiến đấu Tả Dịch Hàm sửng sốt. Sờ sờ thiếu chút nữa bị bắt rớt gen mũ dạ, tiến lên giúp những người khác giải vây. Toàn bộ đại sảnh đều biến thành nhân gian địa ngục, bốn phương tám hướng đều là màu đen đầu tóc ti. Các người chơi ở tóc phủ kín trên mặt đất lăn lê bò lết. Không ít người tay chân cùng cổ đều bị cuốn lấy, sắc mặt cùng khớp xương bị lạc đến đỏ lên, nơi nơi đều là kêu thảm thanh cùng tiếng thét chói tai. Bốn phía đều là một mảnh hỗn loạn, liền tại đây đàn thảm thiết cảnh tượng chung, Tả Dịch Hàm kênh cùng mỗi người đều bất đồng, hắn tự do xuyên qua ở sợi tóc bên trong, không có lọt vào bất luận cái gì công kích, đem bị nhốt trụ người nhất nhất giải cứu. Đường Ngôn Nhĩ vuốt bị thít chặt ra vệt đỏ cổ, hâm mộ mà cảm thán. Tả ca, ngươi đây là bị nữ quỷ yêu ái sao? Vì cái gì nàng không đối với ngươi xuống tay? Ngay sau đó hắn liền thu được Tả Dịch Hàm xem thường. Trong tay chủy thủ theo hiện lên hàn quang, một đao cắt đứt lại lần nữa đánh úp lại sợi tóc. Nguyên bản đỉnh ở trên đầu gen mũ dạ bị tóc đâm rớt trên mặt đất. Tả Dịch Hàm đang muốn tăng lên thế công, trên cổ thình lình bị một đống tóc quấn quanh thượng, sợi tóc một xúc thượng nhân làn ra, liền bắt đầu điên cuồng lạc khẩn, không chết không ngừng, phía trước còn có ưu thế Tả Dịch Hàm, cũng thân hãm hiểm cảnh, Đường Ngôn Nhĩ nhìn về phía rơi xuống trên mặt đất gen mũ dạ. Tức khắc nghĩ đến cái gì, một cái nhanh nhẹn mà trước nhào lộn. Ở tóc công kích chính mình phía trước nhặt lên mũ mang ở trên đầu mình. Nghênh diện mà đến sợi tóc ngừng ở ly cổ không đến 10 cm khoảng cách. Tức khắc giống mất đi tín hiệu, nghi hoặc mà quơ quơ. Lập tức chuyển hướng đi công kích những người khác. Tả ca, người tín vật có thể ngăn cản nữ quỷ công kích. Tự biết công kích không đủ. Đường Ngôn Nhĩ gỡ xuống mũ ném cho Tả Dịch Hàm. Đuổi ở hắn bị lạc đến ngất xỉu đi trước. Giúp hắn thoát khỏi sợi tóc công kích, một lần nữa đạt được miễn tử danh ngạch Tả Dịch Hàm xông thẳng phòng bếp. Ninh ra tới một thùng du, hướng tới sợi tóc khuynh đảo mà thượng, đi theo bật lửa một ném, tức khắc đem trên mặt đất kia phiến kích động sợi tóc biến thành một mảnh biển lửa. Cùng lúc đó, mỗi người đều nghe được kịch liệt nữ nhân kêu thảm thiết. Tràn ngập phẫn nộ cùng tà ác bạo nộ tiếng hô vang vọng toàn bộ đại sảnh. Phía trước còn bám giết không tha công kích bọn họ sợi tóc ở trong nháy mắt chui vào camera. Nồng đậm ánh lửa cũng thực mau tắt, trên mặt đất chỉ có từng đống tóc đốt sạch tế hôi. Ngọa tao, ta còn tưởng rằng ta muốn chết, Quách Thiên Hạo che lại cổ. Hùng hùng hổ hổ bò lên thân nói, cứ việc vừa rồi tình huống thực hung hiểm, nhưng không có người chơi bị công kích hy sinh, chỉ là mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít phụ thương. Thoạt nhìn thực chật vật, duy nhất thoạt nhìn tình huống hảo chút, thuộc Tả Dịch Hàm cùng Lăng Tuần, Vưu Vi, Tả Dịch Hàm có tín vật thêm vào, cơ bản không có bị thương, Lăng Tuần cùng Vưu Vi ở nguy cơ thời điểm lưng tựa lưng, cho nhau phụ trợ phối hợp, hình thành nghiêm mật phòng thủ, sợi tóc không có tìm được cơ hội, giống bùn lầy giống nhau tê liệt ngã xuống trên mặt đất Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ mệt đến một. Chút sức lực cũng chưa, nhìn chằm chằm Tả Dịch Hàm đại thở hổn hển vài khẩu khí. Đứt quãng nói, Tả ca, tín vật, có thể hay không, mượn, tới dùng dùng, không được chưa thêm do dự. Tả Dịch Hàm trực tiếp cự tuyệt hai người thỉnh cầu, Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ vẻ mặt tuyệt vọng, giống bị trừ xương cốt, ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích, Vưu Vi có Lăng Tuần. Hơn nữa tự thân công kích cũng so với bọn hắn cao hơn rất nhiều. Ứng đối nữ quỷ so với bọn hắn đều phải đơn giản dễ dàng. Nghĩ đến vừa rồi thiếu chút nữa bị tóc ti lạc chết. Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ duy nhất hy vọng chính là Tả Dịch Hàm. Nhưng ở hắn cự tuyệt sau, hy vọng tan biến, Tả Dịch Hàm không phải không nghĩ hỗ trợ, chỉ là tín vật rất quan trọng, sự tình quan hắn nhiệm vụ có không thuận lợi hoàn thành. Nếu như bị này hai người cấp đánh mất, hoặc đừng đoạt đi, kia hắn phiền toái liền lớn. Không khí ở trong khoảnh khắc trở nên an tĩnh, nhìn chung quanh bốn phía, Tả Dịch Hàm phát hiện mỗi người đều nhìn chằm chằm chính mình. Như hổ rình mồi, ánh mắt không chút nào che giấu, có lẽ nên nói, bọn họ đều ở nhìn chằm chằm hắn trên đầu mũ. Hiện tại cơ hồ có thể xác định, hắn nhiệm vụ vật phẩm tất cả đều là cùng nữ quỷ có quan hệ đồ vật. Trừ bỏ gen mũ dạ mang ngoại, những người khác đồ vật hắn đều lặng lẽ giấu đi, chuẩn bị gom đủ sau cùng nhau lấy ra, hảo thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Trước mắt xem ra, hắn trước tiên tàng khởi mặt khác đồ vật là đúng, nếu không những người này nhất định sớm xông lên đoạt. Ngươi trừ bỏ mũ, còn có mặt khác đồ vật đi. Chiến đấu kết thúc, vốn nên thu hồi vũ khí Nguyễn Tùng cư nhiên ninh đao chiều Tả Dịch Hàm đi rồi đi lên. Nếu ngươi mũ có thể tránh thoát nữ quỷ công kích, kia mặt khác nhiệm vụ vật phẩm cũng nên được không? Không bằng lấy ra tới thử xem. Đó là chuyện của ta, cùng ngươi không quan hệ, nói Tả Dịch Hàm chuẩn bị rời đi. Nguyễn Tùng hung tợn nhìn hắn bóng dáng, trong tay đao chợt đến giơ lên, chém thẳng vào hướng hắn phía sau lưng. Đường Ngôn Nhĩ cùng Tiếu Hoán đã sớm dọa ngây người, dương miệng tưởng nhắc nhở, nhưng chỉ là phát ra một cái biến điệu âm tiết, hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Lực chú ý tất cả tại Tả Dịch Hàm trên người, những người khác đi theo đảo trừ khẩu khí lạnh, cho rằng Tả Dịch Hàm giữ nhiều lành ít. Đi ở phía trước Tả Dịch Hàm đôi mắt híp lại, trong tay chùy thủ giương lên, thân hình nhanh nhẹn mà tránh đi Nguyễn Tùng đao, lưỡi dao sắc bén cọ sát ra chói tai tiếng vang, theo Tả Dịch Hàm mượn lực nhắc tới. Nguyễn Tùng bị quán tính mang đến lui về phía sau vài bước. Công kích thất bại chẳng những không có chọc giận Nguyễn Tùng. Hắn câu lấy một bên khóe miệng, giơ lên tà ác tươi cười, đầu ngón tay ở lưỡi đao thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Ha ha, xem ra chỉ có thể dùng đoạt Nguyễn Tùng bên trái dễ hàm cấp bậc phía trên. Cứ việc chênh lệch không lớn, nhưng phải đối chiến giao thủ nắm chắc cũng không cao. Hai người giằng co vài giây, vì cướp đoạt khắc chế nữ quỷ tín vật, Nguyễn Tùng điên cuồng mà cười xông lên trước, trong tay đao hướng tới Tả Dịch Hàm cổ đâm tới, một cái tay khác lặng yên từ trên eo lấy ra một tay chỉ lớn lên tiểu đao. Hắn động tác cực kỳ ẩn nấp, liền chính diện nghênh địch Tả Dịch Hàm cũng không phát hiện. Vư Vi góc độ vừa lúc thấy Nguyễn Tùng động tác nhỏ, một phen rút ra chân trong bao chùy thủ tiến lên, lưỡi đao nhanh chóng toàn nhập cổ tay của hắn chỗ, hơi dùng một chút lực, liền đem hắn trong tay tiểu đao cấp khái rớt trên mặt đất. Nguyễn Tùng nguyên bản tà ác ý cười ở nháy mắt biến mất. Hắn bộ mặt dữ tợn, màu đỏ tươi con mắt, đem ý đồ công kích Tả Dịch Hàm đao thu hồi, chiều Vư Vi cổ tàn nhẫn chém qua đi, đao thực trọng, cũng thực sắc bén, nếu là dừng ở trên cổ, vô cùng có khả năng lập tức thân đầu phân ra, trải qua một lần lại một lần nguy cơ lễ rửa tội. Vư Vi ở gặp được bất luận cái gì nguy hiểm khi đều không hề khẩn trương, mà là bản năng bình tĩnh lại, tìm kiếm giải quyết cùng đối phó biện pháp. Nàng cấp bậc cùng Nguyễn Tùng chênh lệch rất lớn, muốn chính diện giao thủ khẳng định không có ưu thế. Duy nhất biện pháp chính là mưu lợi vì thắng. Cũng may Vư Vi có vai chính quang hoàn kỹ năng lót nền, nhiều một cái mệnh nàng không chỗ nào sợ hãi, chỉ là không nghĩ đêm này mệnh lãng phí ở Nguyễn Tùng trên người. Ở lưỡi đao bổ tới một cái chớp mắt, nàng bay nhanh khom lưng, từ Nguyễn Tùng bại lộ đáy mắt đoán chung hắn bước tiếp theo kế hoạch. Trước tiên hướng bên xoay người né tránh, nhìn như qua đầu đao. Ở nàng mới vừa tránh đi khi, lập tức chuyển hướng thật mạnh chém vào trên mặt đất, nếu vừa rồi nàng không có nhiều tâm nhãn xoay người tránh đi. Lưỡi dao lúc này chính là khảm nhập nàng eo, mà không phải sàn nhà. Nguyễn Tùng quả nhiên giống Lăng Tuần nói giống nhau nguy hiểm. Người này sát khởi người tới căn bản sẽ không nương tay. điên cuồng ngoan độc, cùng trầm mê giết chóc máu lạnh sát thủ không có khác nhau. Ở một cấp bậc so với chính mình thấp không ít nhân thân thượng ăn mệt. Từ trước đến nay đối chính mình tràn ngập tin tưởng Nguyễn Tùng giống bị người khiêu khích. Bác độc mà trừng mắt mắt, trước mắt đều là dày đặc sát khí ở kích động, nắm chặt trong tay vũ khí. Nguyễn Tùng bị Vưu Vi hoàn toàn chọc giận, âm thầm hạ quyết tâm phải cho nàng một chút giáo huấn. Không đợi hắn ra tay, Lăng Tuần kéo qua còn chuẩn bị nghênh chiến Vưu Vi. Con người lãnh đạm khinh miệt mà nhìn đối diện, đừng quên, chúng ta là một cái đội, không phải một người, đoạt chúng ta đồ vật đối với ngươi không có chỗ tốt. Trừ phi ngươi có bản lĩnh một lần giết sạch mọi người. Hết chương.